Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 299, chính diện mặt trái. Không biết, cẩn thận một chút, các ngươi mấy cái, đều lại đây. Nhất tới gần bên kia người bị Tần Ngư kêu khởi. Phía sau bọn họ chính là đen nhánh một mảnh. Ai không sợ chết, bởi vậy một đám đều ngoan ngoãn đứng lên muốn lại đây. Bất quá động tác chậm nhất hai cái mới chi khởi đầu gối phải đi lại đây. Cái kia lão tam bỗng nhiên trừng lớn mắt. Cái kia, như thế nào người nhiều? Kia hai cái mặt nộn tiểu binh chợt nhận thấy được còn lại người kinh hãi bộ dáng. Có chút ngây thơ, nhưng cũng khẩn trương lên. Bởi vì hắn cũng đã nhận ra. Ta, mặt sau có phải hay không nhiều cái gì? Vẫn là ta ảo giác? Không, này không phải ngươi ảo giác. Tần Ngư giơ tay chính là một thương. Viên đạn bắn ra đi thời điểm. Bang, một roi trừ đánh ra. Thế nhưng đánh vào viên đạn thượng. Hơn nữa này viên đạn thế nhưng bị đánh chật. Dựa, chiêu thức ấy dọa sợ Tần Ngư cùng Kiều Kiều. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại sư huynh đã xẹt qua đi. Đánh bay viên đạn, lại cũng dùng roi cuốn lấy cái kia. Nhiều ra tới người, cổ, lôi kéo một túm. Cái kia xui xẻo tiểu binh bị hắn đá đi ra ngoài. Diệp Hành tiếp được hắn. Lạnh giọng chất vấn. Đây là cái gì? Thi thể. Hắn đã thấy rõ bị đại sư huynh cuốn lấy. Người. Chính là thi thể. Thi thể sống. Này thật là đáng sợ. Tất cả mọi người dọa tới rồi. Bao gồm cái kia lão tam lão nhị. Đây là tam sư thúc. Tại sao lại như vậy? Lão tam môi đều có chút run run. Là khống thi thuật, Tần Ngư đánh cái thủ thế, làm người đều đến mặt sau đi. Bọn họ hai người xung phong, lại cố ý trong lúc vô ý cùng này tam sư huynh tách ra đối lập lên. Từ vừa mới kia đại sư huynh đánh bay viên đạn bắt đầu, bọn họ liền không thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ ba người. Lão tam còn hảo, lão nhị đã nhận ra, sắc mặt tối sầm, các ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi chúng ta, không phải hoài nghi các ngươi, mà là hoài nghi các ngươi vô pháp xử lý cái này cục diện. Tần Ngư liếc khống chế kia thi thể, lại không cho một đòn chí mạng đại sư huynh. Đại sư huynh phảng phất có điều phát hiện, ngẩng đầu liền đối thượng nàng lạnh băng ánh mắt. Đề cập tánh mạng, nàng luôn luôn đều là lý trí, nhưng xuất phát từ môn phái đạo nghĩa, hắn làm không được hủy diệt này thi thể. Vì thế này liếc mắt một cái liền có vài phần lạnh băng xung đột cảm. Không khí quỷ quyệt chung. Lão tam bỗng nhiên la lên một tiếng. Đại sư huynh, người mặt sau còn có. Tiểu tử này nhưng thật ra không nhớ thương kia mặt sau chính là chính mình ai ai ai. Đó là người chết. Hắn chính mắt gặp qua người chết. Như thế nào liền sống? Đại sư huynh xoay người. Tự nhiên nhìn đến trong bóng đêm tập tễnh đi lại ra tới thi thể. Miệng thả còn lộc cộc phun ra thi lục chất lỏng. Mang theo một cổ hương vị. Thi xú, cũng là độc. Tần Ngư sắc mặt biến đổi. Mắng to, còn chờ cái gì? Chờ một đám người đều bị độc chết này nơi này. Lời này thả vừa mới nói. Này đó thi thể liền cùng được cái gì mệnh lệnh dường như. Tức khắc điên cuồng ngao ngao kêu lên. Kia miệng hàm răng còn ở. Há mồm liền chiều đại sư huynh táp tới. Phanh, đại sư huynh ba lượng hạ ấn trụ đối phương. Nhưng một cái lúc sau còn có hai cái. Hai cái lúc sau còn có ba bốn. Này không gian cũng liền như vậy điểm đại. Chật trội thật sự. Này đó thi thể xúm lại lại đây. Bọn họ cũng chỉ có thể tránh lui. Bởi vì mà Kim Tam sư huynh ở bên kia. Lại không thể phóng ra viên đạn. Nếu này ba người còn như vậy gàn bướng hồ đồ, chậm trễ nàng tánh mạng, bất đắc dĩ dưới, đem đối phương cùng này đó thi thể cùng nhau lộng chết. Nàng cũng không có gì áp lực tâm lý, nàng cùng những người này cũng không có gì giao tình. Trưởng bối, không được, này đại sư huynh cũ kỹ thực, tựa hồ không chịu hư này đó thi thể. Phỏng chừng Tần Ngư nếu đối này đó thi thể bạo đầu chém đầu gì đó. Hắn cũng sẽ trở mặt. Tần Ngư phẫn nộ, nhưng cũng đè nặng hỏa khí. Không làm ngươi đối phó này đó thi thể. Khai cửa động, đi ra ngoài. Bên ngoài khống thi người còn không phải là tưởng buộc bọn họ đi ra ngoài. Mặc kệ bọn họ có thể hay không giải quyết này đó thi người. Đối phương đã biết bọn họ ở bên trong. Cùng lắm thì thủ rốt cuộc. Cùng với bị nhốt lâu rồi mệt mỏi đói khát. Còn không bằng hiện tại liền đi ra ngoài. Đại sư huynh nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Phủi tay một bên đem mấy thi thể trừ phi. Người một lượt, chiều Tần Ngư vọt tới. Diệp Hành cho rằng người này muốn tập kích Tần Ngư. Kết quả người này chỉ là từ Tần Ngư bên cạnh qua đi. Tới rồi sơn động cái đáy. Lại vẫn có một cái cơ quan. Cái đáy còn có một phiến môn. Nghiễm nhiên là một khác đầu xuất khẩu. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm. Power by Glear Studio. Lợi hại, đi ra ngoài. Đại sư huynh phun ra một câu. Tần Ngư vội đi theo đi ra ngoài. Nhưng chân một bán ra đi. Thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Bên ngoài là huyền nhai. Chỉ có một thước khoan huyền nhai đường nhỏ. Nàng kia một bước trực tiếp vượt ở ven. Đi xuống xem chính là mênh mang biển rừng. Hù chết cái miêu. Kiều Kiều cũng dọa ngốc. Kêu lên tiếng. Tần Ngư che miệng đều không kịp. Bất quá còn hảo thanh âm rất nhỏ. Các ngươi ra tới đều cẩn thận. Bên ngoài là huyền nhai. Đỡ tường Tần Ngư nói xong liền trừng mắt nhìn trừng kia đại sư huynh. Em đi. Gia hỏa này cố ý không nhắc nhở. Đại sư huynh lại không để ý tới Tần Ngư. Chỉ ở bên trong ngăn cản những cái đó thi thể. Một bên cấp những người khác đi ra ngoài kéo dài thời gian. Mà Tần Ngư bọn họ cũng không chậm trễ thời gian. Chỉ vòng quanh huyền nhai đường nhỏ xuống núi. Tần Ngư tốc độ mau. Xác định đường nhỏ rộng hẹp sau. Nàng thực mau liền đến thiên hạ an toàn mảnh đất. Đây là bối sơn một mặt. Có xuống núi lộ. Bất quá Tần Ngư vừa mới đến. Liền nghe được tiếng gió. Nàng quay đầu nhìn lại. Trong rừng bóng cây xước xước. Cũng không gặp người. Chẳng lẽ là ảo giác. Vẫn là đối phương biết bọn họ ra tới. Không quá khả năng a, bọn họ cơ hồ không phát ra cái gì thanh âm. Hơn nữa nơi này bối sơn. Lấy nàng thính lực đều không thể ở chim hót không dứt trong núi nghe rõ một khác mặt sơn động tĩnh. Đều ra tới. Đi, làm sao vậy? Diệp Hành dò hỏi Tần Ngư. Xem nàng sắc mặt không tốt. Cho rằng có cái gì biến cố. Không có gì. Triệt đi. Tần Ngư làm Diệp Hành dẫn người đi xuống. Cũng nhìn về phía Mạc Kim sư huynh đệ. Các ngươi lão đại đâu? Đại sư huynh còn ở mặt trên. Tần Ngư quay đầu nhìn về phía mặt trên huyền nhai vách đá. Như suy tư gì? Nói. Ta mới các ngươi sư thúc đã gặp nạn. Nơi này cũng không thể lâu đãi. Ta chờ các ngươi tới tìm ta. Nói xong Tần Ngư liền đi rồi. Nàng lại không biết lúc này trong rừng có một hắc ảnh lặng yên không một tiếng động. Nhìn đến nàng rời đi sau. Lại nhìn về phía Mạc Kim hai sư huynh đệ. Này hai người đợi một hồi. Kia đại sư huynh mới lộ diện. Sư huynh, sư thúc hắn, không thể trở về. Đại sư huynh rũ mắt, siết chặt roi, nhàn nhạt nói, hắn nói qua, nên tới, sớm hay muộn muốn tới. Chúng ta đây thật muốn đi tìm kia Tần Ngư. Không biết, đại sư huynh nhìn về phía mênh mang biển mây, bọn họ phía sau đưa lưng về phía chính là kẻ thù. Lại không thể ra mặt trả thù, bởi vì không phải đối thủ. Hiện giờ, cũng chỉ có thể như chó nhà có tang giống nhau tìm kiếm người trợ giúp. Liên thủ mới có khả năng. Tam sư huynh đệ khi nói chuyện, kia hắc ảnh mù mịt giấu đi, thực mau xuất hiện ở phía trên vách núi trước. Konoteno đang ở uống nước, nhìn đến người sau khi trở về, như cũ cười cười, quả nhiên có hậu môn sao? Lão giả nói vừa mới nhìn đến nghe được hết thảy, thần sắc gợn sóng bất kinh. Thiếu gia không vội mà động thủ, muốn buộc bọn họ liên minh, là muốn làm hoàng tước. Lấy thực lực đối lập, những người đó không phải bọn họ đối thủ, bởi vì lần này bọn họ mang người thật sự không ít. Kia Tần Ngư không phải giống nhau nữ nhân, tầm thường ép hỏi là không được việc, còn không bằng theo nàng. Bản đồ nhiều vẫn là thiếu, tóm lại muốn tìm, Konoteno lặng choạng ly nước, cười, chân chính quyết định hết thảy vĩnh viễn là lực lượng, coi như nữ nhân này trước đương dẫn đường người hảo. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Nước Mỹ bên kia người cũng tới. Hắn nhưng không nghĩ lưỡng bại câu thương. Phản làm những người khác chiếm tiện nghi. Chân chính chiến dịch hẳn là ở cái kia thất tinh quan lăng mộ bên trong bùng nổ. Dùng nhỏ nhất tổn thương ích lợi lớn nhất hóa. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.